Thiên hạ vô song, chương 779, trị liệu một nửa, gocchuyenaudio.com, chế tạo sách ma pháp thuộc về kỹ năng cao cấp cần lý giải đối với nguyên lý ma pháp đến cực hạn, kỹ năng mới có thể đạt được tới mức cao thủ. Không thể nghi ngờ, Benson tiên sinh nắm giữ được loại năng lực này. Mạnh Hàn đáng thương, tuy rằng dưới sự chứng kiến của Benson tiên sinh tiến vào hàng ngũ ma đạo sư, nhưng hắn lại không có được năng lực như vậy. Điều làm cho Mạnh Hàn kinh ngạc nhất chính là chế tạo sách ma pháp hiển nhiên có thể để người khác cùng học tập. Như vậy, hai người phối hợp với nhau như đọc thần chú, khống chế lực lượng tinh thần thế nào, đều cần phải có một quá trình. Benson tiên sinh chỉ nhìn quá trình Mạnh Hàn phóng thích ma pháp mấy lần cũng không chú ý mà trực tiếp nắm giữ được phương pháp phóng thích. Có lẽ nếu muốn lập ra thần chú ma pháp thích hợp vậy quả thực là tồn tại nghịch thiên. Huống gì, Mạnh Hàn hiểu rõ một quyển sách ma pháp hoàn chỉnh, ngoại trừ nguyên lý ma pháp ra, hẳn là còn có một nội dung quan trọng. Chính là chế tạo quyển sách ma pháp. Điều này then chốt là phải xem tri thức ma pháp của một người có toàn diện hay không. Đương nhiên, Mạnh Hàn sẽ không nghi ngờ Benson tiên sinh không làm được. Có lẽ, Benson tiên sinh ta không thông qua thí luyện ma pháp học đồ, không có sủng vật ma pháp, lẽ nào cũng có thể xem như là ma đạo sư sao? Mạnh Hàn lại cẩn thận tìm chứng cứ một chút. Tất nhiên, Mạnh Hàn khẳng định sẽ phủ nhận sủng vật ma pháp kia cũng sẽ không thừa nhận. Làm gì có quy củ như vậy? Benson tiên sinh tỏ ra kỳ quái hỏi. Ta cũng chưa có sủng vật ma pháp, lẽ nào ta cũng chỉ là một ma pháp học đồ sao? Nếu như muốn dựa theo điều này để phân chia, như vậy, trước khi sủng vật ma pháp có khế ước với con người, trước khi ma pháp trận thí luyện được phát minh ra, trên thế giới này cũng chỉ có ma pháp học đồ sao? Câu nói này vừa ra, Mạnh Hàn lập tức gật đầu biểu thị đã hiểu rõ. Những thứ này, rất nhiều nơi ở kiếp trước cũng đã có tình hình tương tự. Ví dụ như các gia hỏa hệ tiếng Trung, nếu như không có giấy chứng nhận tiếng Anh cấp 4, không thể nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp. Trên thể chế quá cứng nhắc cũng giống như chế độ của nghiệp đoàn ma pháp sư nhân loại hiện nay. Để ổn thỏa cũng để Mạnh Hàn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, Mạnh Hàn ở trên đỉnh núi, dưới tình huống có Benson tiên sinh ở bên cạnh, sau khi điên cuồng luyện tập mấy trăm lần long giáp phòng hộ, liền ngủ một giấc. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức xong, lúc này hắn mới dẫn theo một nửa đám người lần trước lại đi tới bên hồ nước nóng. Dọc đường đi, rất nhiều cây cối trong rừng rậm đã có chút héo tàn. Lần trước kiếm thần Andy khởi động ma pháp đóng băng ngàn dặm dẫn đến nhiệt độ xung quanh giảm thấp quá nhiều. Dù sinh trưởng ở bên cạnh hồ nước nóng, cây cối xung quanh cũng không chịu nổi loại nhiệt độ quá thấp như vậy, mới có thể xuất hiện tình trạng như vậy. Làm sao thay đổi chủ ý sao? Điều khiến Mạnh Hàn bất ngờ chính là thiếu nữ Eva đang dùng một tư thế thoải mái nằm ở trong nước, vẻ mặt đầy chế nhạo nhìn Mạnh Hàn. Nàng đương nhiên không cho rằng, trong thời gian một ngày ngắn ngủi, Mạnh Hàn tìm được ma pháp thích hợp. Ở trong mắt nàng, Mạnh Hàn nhất định là tới tìm nàng thương lượng những điều kiện khác. Cho nên, Eva vừa mở miệng cắt đứt ý niệm của Mạnh Hàn. Không thể nào, chỉ có một điều kiện này thôi. Ta đã chuẩn bị xong. Sắc mặt Mạnh Hàn lại bình tĩnh nhìn Eva. Hiện tại hắn mới có thể quan sát tỉ mỉ. gocchuyenaudio.com, thiếu nữ kỳ quái này. Những y phục mặc trên người nàng xem ra rất thô ráp, bị cái phao ướt kề sát ở trên người, hiện ra thân thể thiếu nữ vẫn không tính là tuyệt mỹ. Làn da của thiếu nữ này rất trắng, tóc cũng rất dài, nhưng được buộc thành một cái đuôi ngựa đong đưa sau đầu trông có vẻ vô cùng hiên ngang. Xoạt, nước chợt bắn lên đầy trời. Trong chớp mắt Eva từ trong hồ nước bay lên bờ, đứng ở trước mắt Mạnh Hàn. Tốc độ nhanh chóng khiến Mạnh Hàn hầu như không thể nào đoán trước. Ngay cả nước trên người nàng bắn tới, hắn cũng tránh không kịp bị bắn ướt rất nhiều. Con người của ta không thích nói đùa, Eva rất chăm chú nhìn Mạnh Hàn nói. Ta cũng không có thói quen nói đùa với người xa lạ. Mạnh Hàn cũng dùng lý do này trả lời Eva. Eva sững sờ nhìn Mạnh Hàn, trong chớp mắt nàng lạnh giọng nói. Nếu như ngươi không thể khiến cho ta thỏa mãn, cả đời này ngươi cũng không mong trị liệu được cho thuộc hạ của ngươi. Được rồi, phóng thích ma pháp của ngươi đi. Mạnh Hàn lùi về phía sau hai bước ra hiệu Zoe và Julie cũng lùi về phía sau hắn. Sau đó, Mạnh Hàn cũng không hề lẩm nhẩm đọc thần chú, mà trực tiếp phóng ra ma pháp thuẫn. Sau khi ma pháp thuẫn hiện hình ra, hắn nhìn Eva nói. Ta chuẩn bị xong, Eva nheo con mắt lại, nhìn chăm chú vào cái ma pháp thuẫn xem ra cũng không mấy kiên cố này. Tuy rằng nàng không phải là ma pháp sư, không biết vấn đề trong đó, nhưng cho dù là đổi thành sắt thép có độ dày tương đương, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nắm đấm của nàng. Trừ phi là dùng vật liệu cao cấp như nỗi buồn xương giá trên tay Andy, may ra mới có khả năng. Mạnh Hàn thật sự định dùng một ma pháp như vậy để đối kháng với nắm đấm của nàng sao? Xem Mạnh Hàn cũng không hề có ý nói đùa, hơn nữa những người đứng phía sau Mạnh Hàn bộ dạng đều vô cùng tự tin, Eva cũng lùi về sau hai bước, sau đó nắm chặt nắm đấm. Dưới chân bắt đầu đạp xuống đất chờ phát lực, chỉ cần dưới chân hắn hơi động, sẽ nhanh chóng dồn lực đấu khí lên nắm đấm của mình, đủ để tùy tiện đánh ma pháp thuẫn nho nhỏ này biến mất bất kỳ lúc nào. Dưới con mắt của Eva, kết quả chỉ có thể là chính là biến mất mà không phải là kết quả nào khác. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn cho Mạnh Hàn một hy vọng. Nếu như lần này ngươi không làm được nhưng chỉ cần lực lượng vẫn còn, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội nữa. Chỉ có điều Andy tiên sinh phải cùng ta luyện tập một thời gian. Mạnh Hàn không hề trả lời, chỉ đưa tay làm một tư thế mời, sau đó ra hiệu Eva động thủ. Lần này Eva không khách khí thêm nữa. Dưới chân nàng dùng sức thân thể như mũi tên bay bắn ra ngoài. Nắm đấm tay phải nặng nề đánh lên trên ma pháp thuẫn nhìn có vẻ mỏng manh này. Ầm, một tiếng động vang lên, vô cùng nặng nề. Eva chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến một lực đạo phản chấn. Nhưng đối với nàng mà nói, lực đạo như vậy căn bản không cách nào ảnh hưởng đến nắm đấm của nàng. Nàng vẫn đánh vào phía trên ma pháp thuẫn, không ngoài dự đoán, ma pháp thuẫn theo nắm đấm của nàng, lõm xuống. Trên mặt Eva đã lộ ra nụ cười, nàng rất muốn nhìn thấy gia hỏa không chịu tiếp thu này bây giờ sẽ có vẻ mặt thế nào. Đúng vậy, ở trong mắt Eva, Mạnh Hàn chính là một gia hỏa không chịu tiếp thu. Mình xem như nể mặt Andy tiên sinh, hơn nữa xem như cân nhắc tới chuyện hắn làm đều vì thuộc hạ của mình, đã cho hắn cơ hội. Nhưng hắn lại không chịu nắm lấy. Chỉ qua một ngày hắn đã qua lại, cách chương.